Kiếm tốt quá hà. Chương 809, chúng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hóa Tựu rất cẩn thận. Có tồn tại hay không Phật môn cố lộng huyền hư, dụ hoặc chúng ta mắc lừa tình huống. Chúng ta đều biết vạn Phật tại xa già 10 tên La Hán bên trong. Có 6 tên đều là điều tới hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán. Cần chứng thực những người này ly khai thay người, hoặc là bộ phận ly khai. Hàng Long Phục Hổ là Phật môn đối Kim Đan La Hán một loại xưng hô. Một loại đạo thống lựa chọn phương hướng khác biệt. Chính như tại đạo gia đạo thống bên trong có rất nhiều đạo nhân một đời cũng không sở trường chiến đấu, mà là say mê tại một chút đạo gia sâu xa lý nghiên cứu. Bao quát đan đạo, trận đạo các loại, tại trong Phật môn cũng là dạng này. Có rất nhiều hòa thượng nhưng thật ra là không đánh giá. Bọn hắn chuyên tâm tại Phật học làm vinh dự. Cái này cũng là Phật giáo lý niệm có thể nhất chi độc tú nguyên nhân. Đồng dạng cũng là Phật môn nền tảng. Thậm chí địa vị còn tại hộ tự La Hán phía trên. Hộ tự La Hán liền là những cái kia có nhất định năng lực chiến đấu hòa thượng. Đương nhiên cũng có rất nhiều là Phật võ song tu. Tại hộ tự La Hán bên trong, những cái kia các tinh anh thường thường liền sẽ bị tuyển nhập hàng Long các Phục Hổ đường. Liền là một cái danh xưng, liền là chuyên môn xử lý Phật môn tại trong tu chân giới các loại tranh chấp. Sức chiến đấu không thành là không vào được. Vạn Phật triều quang tại hàng Long các Phục Hổ đường nhân số cũng không nhiều. Đều tại trăm tên tả hữu. Đây đối với một cái có mấy ngàn tên La Hán Phật môn thế lực lớn tới nói. Chúng tuyển điều kiện xem như tương đương hà khắc. Cùng so đạo gia, liền muốn so cái gọi là đạo gia đệ tử tinh anh còn muốn lợi hại hơn chút. Có chút cùng loại đạo gia đại sư huynh quần thể cấp bậc này. 6 tên, hoặc là chỉ ít 6 tên Phật môn Long Hổ đệ tử. Đây là cái cự đại áp lực. Trên thực tế, Tiêu Giao Du tại xa già tiểu lục bên trên lực lượng bố trí đều có chỗ không bằng. Bọn hắn cũng chỉ có 3 tên đại sư huynh cấp bậc đạo nhân. Bao quát Phạm Thống ở bên trong. Lực lượng như vậy so sánh, không phải nói vạn Phật triều quang chỉnh thể liền muốn mạnh hơn Tiêu Giao Du bao nhiêu. Mà là Tiêu Giao Du tại càng nhiều tiểu lục bên trên cùng người có tranh chấp. Lực lượng tương đối phân tán. Lại thêm Tiêu Giao Du đạo thống có chút tùy tâm sở dục tính tình. Thế là tại tổ chức bên trên đều là lộ ra giật gấu vá vai. Lực bất tòng tâm, Gia Hoa lo lắng, liền là cơ hồ trừ Lâu Tiểu Ất bên ngoài tất cả mọi người lo lắng. Bọn hắn ở chỗ này chiếu theo sớm định ra kế hoạch kiên trì. Tựu cơ hồ sẽ tất nhiên lấy được lật bàn. Bởi vì Phật môn không thể không tại sau cùng tại biến dị lục bác hí bên trong dùng ít địch nhiều. Hệ số an toàn rất cao. Nhưng nếu như bọn hắn chủ động xuất kích, 6 đôi 6 mà nói, ai có nắm chắc, tại Chu Tiên Thượng Giới cửu đại tới cửa bên trong, Phật môn tựu cô độc hai chi. Nhưng cũng có thể như vậy nhìn ra bọn hắn thực lực là ẩn ẩn tại Tiêu Giao Du phía trên. Nhưng bây giờ sơn môn cao tầng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị kích thích. Hy vọng bọn họ biến bị động làm chủ động. Tựu rất nhượng người rơi vào tình huống khó xử. Phạm Thống quyết định vẫn là như vậy bình thường. 1 tháng thời gian, ta sẽ cùng Trái Lập, Cổ Ngực 2 tên sư đệ cùng một chỗ đi tới Phật môn khống chế dò xét quét bọn hắn hư thực. Nếu như sơn môn tin tức chuẩn xác, chúng ta tựu không nên trì hoãn. Nếu như Phật môn tại đổi bên trên có tư ý cạm bẫy, ta cũng sẽ thượng thư sơn môn, tiếp tục chúng ta kế hoạch lúc đầu. Đại gia nhất trí tán thành. Giống như cũng không có mặt khác biện pháp quá tốt. Dạng này nghị sự thể hệ tựu nhìn Lâu Tiểu Ất thẳng lắc đầu. Thở dài không ngớt, hắn đã bắt đầu càng ngày càng hoài nghi Chu Tiên Thượng Giới là một cái chỉnh thể. Phải chăng có đối ngũ hoàn tồn tâm làm loạn năng lực? Đồng dạng tình huống đổi tại ngũ hoàn, môn phái hạ lệnh lại chỗ nào thương lượng với ngươi, cũng sẽ không lập lờ nước đôi. Điều phối hảo nhân thủ trực tiếp một đạo mệnh lệnh liền có thể mở làm. Đương nhiên, nếu như là đổi đồng dạng một nhóm hiên viên vô thượng tam thanh kim đan ở chỗ này, đâu còn dùng chờ đến tự sơn môn mệnh lệnh. Đã sớm não người tử làm ra chó đầu óc, nhưng ở nơi này nhưng là hoàn toàn khác biệt, khả năng lộ ra rất dân. Chủ, sơn môn chính là biểu đạt một cái mục đích, cụ thể chương trình bọn hắn có thể tự mình vân vê. Dạng này giới vực tâm tính, lại nơi nào có xưng bá vũ trụ khả năng, nhưng hắn không biết nói cái gì. Đây là Tiêu Giao Du mấy chục vạn năm tiếp tục kéo dài tu hành truyền thống. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ kim đan, liền là dương thần bán tiên cũng không cải biến được. Hắn liền nơi này là mặt khác kim đan đều không cải biến được. Nói gì tới mặt khác, mà lại hắn thậm chí đều không cho rằng chính mình có tham gia lục bác cơ hội. Dùng những này chính tông Tiêu Giao môn người kiêu ngạo. 10 người trung thượng tới 6 cái đánh cược ván cờ. Làm sao cũng không có khả năng đến phiên hắn cái này cái gọi là ngoại nhân. Hắn sẽ không chủ động thân thỉnh. Chuyện đắc tội với người hắn không làm. Cho tới xa già tiểu lục sau cùng thuộc về đạo gia. Còn là Phật môn, liên quan đéo gì đến hắn. Nhưng hắn ý nghĩ cũng không hết sức chính xác. Bởi vì tại tan họp về sau, Phạm Thống chờ 3 tên đại sư huynh cấp bậc nhân vật tự đi thám thính. Gia Hoa nhưng gọi lại nàng. Nữ nhân này hẳn là ở trên Tiêu Giao Sơn có chút lai lịch. Cho nên mặc dù thực lực cũng không bằng gì đột xuất. Nhưng tất cả mọi người đối nàng rất khách khí. Cũng bao quát 3 cái đại sư huynh. Lâu Tiểu Ất cũng không dò hỏi. Chính lặng lặng nghe. Gia Hoa nhìn phương xa. Tựu thở dài. Đan Nhĩ sư đệ, ta nghe nói ngươi tại Hồng Khâu biển mây rất là tạo chút sát nghiệt. Mặc dù đều là bàng môn tán tu, nhưng năng lực cũng hẳn là có chút. Nếu không Triệu sư thúc cũng không sẽ phái ngươi tới. Sư tỷ ta chỗ này có chút khó xử, không biết ngươi là có hay không có thể hỗ trợ. Lâu Tiểu Ất rất kinh ngạc, vị sư tỷ này rất kiêu ngạo một người. Đối Tiêu Giao chính thống nhìn so ai đều nặng. Bây giờ lại tới cầu hắn trợ giúp, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà mềm quyết tâm. Sư tỷ thỉnh giảng, ta không thể cam đoan, cần tại ta năng lực phạm vi bên trong. Ta một cái nho nhỏ mới phụ Tiêu Giao đệ tử, bả vai hẹp rất đây. Gia Hoa trong lòng tức giận, hữu tâm quay đầu mà đi, nhưng chuyện này cũng không phải đùa nghịch tiểu tính khí thời điểm. Là dạng này, ta Tiêu Giao Du truyền thống, mọi chuyện giảng cứu chúng nghị, tùy tâm, cho nên sơn môn sẽ rất ít đối diện bên dưới đệ tử cưỡng chế yêu cầu. Tỷ như lần này, nếu như Phạm Thống sư huynh phát hiện đối phương ẩn náu xảo trá, bình mới rượu cũ, chúng ta như cũ kéo dài trước đó sách lược án binh bất động. Như vậy hết thảy đều không cần giảng. Chỉ còn chờ sau cùng 9-6 tựu tốt, nếu có thiết thiết thực thực chứng cứ chứng minh Phật môn xác thực đem hạch tâm lực lượng rút lui xa già. Vậy cũng không cần nói, đại gia tựu làm qua trận này, tại tông môn được thung công huân cũng không tệ. Nhưng ta sợ là, 3 người bọn họ lần này điều tra kết quả cũng không thống nhất, mà là bên nào cũng cho là mình phải, có muốn khiêu chiến thiên địa ván cờ. Cũng có nghĩ bảo thủ không chịu thay đổi. Như vậy, Phạm Thống sư huynh tại lựa chọn người tham chiến lúc liền có khả năng có người bởi vì không hỗ trợ ý kiến của hắn mà lui ra. Cũng chính là nói, chúng ta có khả năng góp không ra 6 người. Lâu Tiểu Ất tửu vô ngữ. Bàng môn tiểu phái cũng sẽ không xuất hiện dạng này buồn cười cục diện. Gia Hoa đánh gãy hắn. Chú ý, ngươi bây giờ là Tiêu Giao Du đệ tử. Nói chuyện phía trước muốn cân nhắc ảnh hưởng. Thỉnh cầu của ta là, nếu như Phạm Thống sư huynh quyết định khiêu chiến thiên địa ván cờ, có thể kiếm đủ 6 người đương nhiên tốt nhất. Nếu như góp không đủ, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra. Lâu Tiểu Ất tựu nháy nháy con mắt. Hắn phát hiện hiện tại là cái không sai đưa yêu cầu thời cơ. Là tông môn chiến đấu còn muốn đưa yêu cầu. Cái này người ở bên ngoài nghe tới có chút buồn cười. Nhưng đã Tiêu Dao Du chính là như vậy truyền thống. Hắn cần gì phải đem chính mình làm như vậy không sợ đâu. Cũng nên phù hợp chính mình xuất thân bàng môn thân phận mới tốt. Cách chương.